Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 13, chính văn chương 514 vì thiên hạ thương sinh. Hảo, nghe vậy, ba người liền hướng tới Mục Vân Giao bên kia dựa sát qua đi. Không biết các hạ là, Thanh Lăng đi tới, liền nhìn Bách Lý Cảnh Ca ra tiếng hỏi. Ánh mắt chỗ sâu trong lại hàm chứa vài phần sợ hãi. Làm như đối cường giả sợ hãi, lại như là khác cái gì. Bổn tọa từ trước đến nay làm tốt sự không lưu danh, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Thanh Lăng hừ lạnh một tiếng, theo sau nói, Mục Vân Giao, ngoặc kép, vị cô nương này là, thấy Bách Lý Cảnh Ca chút nào không cho chính mình mặt mũi. Liền lại đem ánh mắt chuyển qua Mục Vân Giao trên người. Đang xem thấy hai người nắm chặt đôi tay khi, Thanh Lăng hắc mâu chung lại xẹt qua vài phần vi diệu thần sắc. Xem ra này hai người quan hệ không đơn giản a. Nàng là bổn viện lớn lên quan môn đệ tử. Lạc Thanh Phong quét mắt Thanh Lăng, không mặn không nhạt mà ra tiếng nói. Rốt cuộc Lạc Thanh Phong quý vì Chu Tước Viện viện trưởng. Lại thân là đại lục đệ nhất cao thủ, tự nhiên có chính mình ngạo khí bản lĩnh. Đối với chính mình không mừng Thanh Lăng, chính mình tự nhiên không cần cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Semonser, nàng là bản tông chủ ngoại tôn. Nữ, không biết điện chủ có gì chỉ giáo. Trời cao hoa tiến lên một bước, che ở Mục Vân Giao trước người, nhìn Thanh Lăng, cảnh giác mà mở miệng nói. Thì ra là thế, Thanh Lăng có khác thâm ý gật gật đầu. Theo sau nhìn về phía Mục Vân Giao cảm kích mà ra tiếng nói. Đa tạ nhị vị trượng nghĩa tương trợ, ta chỉ là cứu ta thân nhân cùng bằng hữu thôi, Mục Vân Giao. Quét mắt Thanh Lăng, chỉ thấy trước mặt Thanh Lăng thoạt nhìn bất quá một cái qua tuổi 50 tuổi trung niên nhân. Thân xuyên màu xanh lá trường bào, hai tấn gian phân biệt có một tiểu gian đầu bạc, diện mạo ôn nhuận, thoạt nhìn giống như một cái nho nhã thư sinh giống nhau. Rồi sau đó Mục Vân Giao mới đạm mạc mà nói. Vô luận nói như thế nào, vẫn là đa tạ nhị vị, chỉ là không biết nhị vị vì sao sẽ tiến đến này trung ương khu vực. Thanh Lăng nhìn Mục Vân Giao, lại mở miệng hỏi, sư phụ ta, ông ngoại còn có bằng hữu của ta đều đi theo điện chủ ngươi đã đến rồi này trung ương khu vực. Ta không yên lòng, tự nhiên liền theo tới, Mục Vân Giao nhìn Thanh Lăng. Không chút nào uyển chuyển mà mở miệng nói. Thanh Lăng nghe vậy, trên mặt tươi cười có trong nháy mắt cứng đờ. Theo sau nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Trung ương khu vực xuất hiện dị động. Việc này khả đại khả tiểu. Sự tình quan thiên hạ thương sinh. Qua loa không được, làm Thương Lan trên đại lục đứng đầu thế lực người cầm quyền. Chúng ta lý nên tiến đến thăm dò hư thật. Mục Vân Giao nghe Thanh Lăng này một bộ đường hoàng nói. Vấn đường nhíu lại. Vì thiên hạ thương sinh, vẫn là vì tai họa thiên hạ thương sinh đi. Chúng ta nếu là làm thương sinh một phần tử, lý nên cống hiến ra bản thân một phần lực, không bằng điện chủ ngươi đem chúng ta mang lên cùng nhau lên đường. Như thế nào, tuy rằng trong lòng ở cười lạnh, bất quá Mục Vân Giao cuối cùng vẫn là nói Thanh Lăng nói tiếp đi xuống. Bọn họ hành tung, hiện giờ đã bại lộ. Muốn tiếp tục giấu ở chỗ tối quan sát Thanh Lăng nhất cử nhất động, mà không dẫn người chú ý, đây là không quá khả năng, cho nên chi bằng trực tiếp cùng Thanh Lăng đưa ra bọn họ muốn cùng chi đồng hành. Như vậy dọc theo đường đi cũng có thể tìm hiểu đến càng nhiều tin tức, cũng không cần lại trốn trốn giấu giấu, tự nhiên là có thể, cô nương cùng với vị này các hạ đều nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đồng hành. Chúng ta dọc theo đường đi đảo cũng là nhiều hai cái cường đại giúp đỡ, Thanh Lăng nghe thấy Mục Vân Giao nói, gật gật đầu, theo sau nói, còn có hai người cũng là cùng chúng ta cùng nhau, điện chủ nếu là không ngại, chúng ta một đạo lên đường, như thế nào, Mục Vân Giao nhìn Thanh Lăng lại đạm mạc mà ra tiếng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.